Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 15 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56: Ta muốn đào hoa nguyên. Trường Khê Thôn hôm nay là có đại sự. Trời chưa có sáng, thôn trưởng đã khiến cho mọi người dậy để mà dọn dẹp con đường từ cửa thôn đến từ đường. Cần là phải không có một viên đá, một cây cỏ dại xuất hiện bên trên. Trừ cái này ra, hắn còn gọi mấy nam đinh cường tráng đi quét từ đường, đem cái nóc nhà cùng với trên xà nhà rửa sạch một chút. Nếu không phải lãng đêm qua mới nghênh đón người huyện nhà công đến, chỉ sợ lãng đều muốn đem từ đường quét một tầng sơn đỏ mới. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Có người có tâm tình thấy thôn trưởng phu nhân cùng với nàng con dâu trên tay cầm đồ vật đi tới sở gia, liền suy đoán là sở gia có chuyện tốt gì phát sinh. Lão tẩu tử, đây là tháng này ta mới vừa may một bộ đồ mới, còn chưa có trồng lên, người thử xem có vừa không vậy, nếu không thì chúng ta mới lập tức liền đi sửa đi. Tú nương muội tử, xiêm y trên người của ngươi cũng nên thay đổi đi, xiêm y này của ta đã bận qua 2 lần, ngươi đừng có ghét bỏ nha. Thân hình của ta so với ngươi lớn hơn, ngươi chính là đang mang thai cũng không có thành vấn đề đâu. Đúng rồi, ta cũng mang đến một bộ áo mới cho đương gia của các ngươi, mau mau, ngươi mau lấy vào trong đi làm cho hắn thai đi. Mẹ chồng nàng dâu thôn trưởng gia 2 người, ngươi một lời, ta một ngữ, đem sở gia 3 người đến cho đầu óc phát ngốc luôn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào êm đẹp đưa quần áo cho các nàng bẩn chứ? Các ngươi còn chưa có biết sao? Con dâu của thôn trưởng thẳng thắn nhanh nhẹn. Tiểu nhị nhà của ngươi... Thôi, ta nói tú tài công thôn của chúng ta nha, được đề học đại nhân trong phủ khen thưởng đó. Bàn toán một cái tấm bảng hiền lương phương chính. Nghe nói một cái tỉnh mỗi năm cũng chỉ có 1 người đó. Sở mẫu đầu ông một cái, suýt nữa hôn mê bất tỉnh rồi. Thôn trưởng phu nhân dỗ dàng đỡ lấy nàng, giúp cho nàng thuận khí. Con ta thật sự được cái bản gì chứ? Thiên chân vạn sát đó, ngài liền chờ làm lão phong quân đi. Bởi vì cái lộ trình khá xa, cho nên đội danh dự tri huyện đại nhân lên được trước, sau đó dương huyện lệnh mới cùng với sở từ, cùng với sở tiểu diễn ngồi trên xe ngựa, hướng Trường Khê Thôn. Đến lúc mà gần cửa Trường Khê Thôn, quyền lệnh đại nhân mới xuống xe ngựa, ngồi trên cổ kiệu, ở phía trước gõ chiên dẹp đường, từ từ hướng cửa thôn đi tới. Cái đám người của sở từ đi bộ theo phía sau. Sở tiểu diễn lặng lẽ đối với sở từ nói, tiểu thúc làm quan đúng là uy phong nha. Đúng vậy, cho nên ngươi sau này phải hảo hảo đọc sách mới có thể lên làm đại quan chứ. Làm mọi người đều nhìn thấy bộ dáng uy phong của ngươi. Sở từ sờ sờ đầu nhỏ của y. Sở tiểu diễn mới gật đầu. Ta sẽ hảo hảo đọc sách. Phu tử ngày hôm qua còn khen ta, nói ta bối thư rất là mau đó. Được, vậy là khen ngươi nhiều hơn hay là khen Ngọc Nhi nhiều hơn? Sở từ thuận miệng hỏi. Sở tiểu diễn mới biểu môi. Tiểu thúc thật sự không có thể nói chuyện phím sao? Những tiếng bùm bùm vang lên. Sau khi mà trên mặt đất rơi đầy hoa hồng, huyện lệnh đại nhân mới chậm rãi hạ cổ kiệu. Y thân xuyên qua quyên ương bổ phục, toàn thân là khí phái, làm dân chúng nhìn thấy đều kinh sợ. Cung nghênh lão phụ mẫu đại giá. Trấn trưởng Bình An Trấn đem thôn trưởng cùng với trưởng bối trong thôn cùng nhau hành lễ. Các vị phụ lão miễn lễ, hôm nay là bản quan tới, muốn chúc mừng các ngươi. Trường Khê Thôn có được hiền lương phương chính. Trên phong là phong tục kiểu như gia phong, quốc phong. Có thể thấy được một chút, bản quan đã sai người đi làm đền thờ. Đến lúc đó, đứng ở cửa thôn, cho người lui tới cùng chiêm ngưỡng. Đa tạ lão phụ mẫu, nếu không có ngài có cách quản lý, trong thôn của chúng ta lại có tài đức gì chứ, có được một hiền tài như vậy đó. Lão nhân trong thôn nói, y mỗi lần nói một câu, thân mình đều phải run một chút. Sở từ thật là lo lắng, y lại nói vài câu, cả người đều phải đóng cọc trên mặt đất rồi. Dương huyện lệnh hiển nhiên cũng lo lắng cái chuyện này, trấn an lão nhân vài câu, sau đó khiến cho bọn họ cách đó không xa ngồi xuống ghế ngồi. thỉnh biển. Hai nha sai eo treo đại đao, mặt nghiêm nghị, bọn họ mới hợp lực đem cái tấm biển được bao phủ dưới mảnh vải đỏ nâng ra. Sở Tú Tài, đây là ban cho ngươi, do ngươi tự mình tới bóc biển đi. Lão phụ mẫu dung bẩm, học sinh có cái yêu cầu quá đáng, mong là lão phụ mẫu có thể đáp ứng. Sở Từ nói, nói đi. Dương Quyện Lệnh nhìn hắn với ánh mắt thật là hiền từ, y hôm qua đã hỏi thăm đến đề học, chính mình năm sau có hy vọng lên chức rồi, bây giờ còn không có thể tạo điều kiện cho bảo bối này. Học sinh là do mẫu thân chịu 10 tháng hoài thai khổ cực sinh hạ, Ngô từ nhỏ chịu nàng giáo dục được lợi rất nhiều, huống cha nương tri ân, thật sự không có gì báo đáp. Học sinh cố ý muốn thỉnh mẫu thân cùng bốc biển này, thỉnh lão phụ mẫu thành toàn. Hiếu tử, đúng là hiếu tử, ta xưa nay lấy nhân hiếu trị thiên hạ, ngươi hiếu tâm đáng khen, ta lại như thế nào làm ác nhân chứ. Mau đi đem công mẫu thân Tú Tài mời đến. Quyện Lệnh ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người đi thỉnh. Một đám người dây quanh đến chỗ đưa Sở Mẫu lại đây. Sở Mẫu vừa thấy đại lão già mặc quan phục, sợ cho tới mức chân đã mềm nhũn rồi, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nương, Sở Tử mới dỗ dàng đi đến vài bước, sau đó trước mặt của nàng quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Hài nhi đọc sách nhiều năm, vất vả mẫu thân cùng với huynh tẩu ngày đêm nhọc lòng. Hôm nay hài nhi có được thù dinh này, còn thỉnh mẫu thân cùng với ta bốc biển. Tiểu nhị, mau đứng lên đi. Sở Mẫu cảm động, nước mắt lưng tròng. Nương đáp ứng ngươi là được rồi. Những người khác cũng vô cùng cảm động, hình ảnh mẫu từ, từ hiếu đã được các trưởng bối đều kỳ vọng thấy. Sở Từ cùng với Sở Mẫu, mỗi người đứng một bên, đồng thời duỗi tay kéo xuống cái tấm vải đỏ phủ trên tấm biển. Nhảy mắt, bốn chữ to lóe kim quang xuất hiện trước mặt của mọi người. Dưới ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng tựa hồ càng thêm mãnh liệt, làm cho người không có dám nhìn thẳng. Nhóm nhà sai nâng cái tấm biển dòng thôn một vòng, các thôn dân ra ngoài cửa nhìn xem. Nâng đến cửa nhà nào, nhà đó liền quỳ xuống nên đón Quyện Lệnh đại nhân. Cuối cùng bọn họ đi tới trong nhà từ đường. Bài vị Sở phụ lúc này đã được đặt ở vị trí chính giữa. Sau khi mà Sở Từ cùng với Sở Quản cùng với Sở Tiểu Diễn, ba người điểm hương tế bái mới đưa cái biển đón tiến vào. Dương Quyện Lệnh đứng ở phía trên đọc một đoạn văn tự, sau đó ban cho Sở Từ một cái mũ mới tinh phi ngư phục cùng với 20 lượng bạc. Sở Từ mới lập tức tỏ vẻ muốn đem 20 lượng bạc này quyên cấp ở trong thôn, để trong thôn dùng làm tu bổ từ đường cùng cung phụng trưởng bối tiền nhang đèn. Như thường lệ, các trưởng bối trong từ đường chỉ cái ngày lễ ngày Tết thì mới có thể được hưởng chút hương khói, ngày thường không có người chăm sóc, bọn họ dân quê không có để ý. Nhưng mà sau khi treo cái tấm biển này, cần là phải ngày nào cung ứng hương khói lấy kỳ tôn kính, dứt khoát khiến cho các trưởng bối cũng đi theo hưởng phúc. 20 lượng bạc này không nói là nhiều, nhưng ít nhất có thể dùng được 4-5 năm. Tấm biển này treo ở chính giữa trên thanh xà nhà, trong nháy mắt treo lên giống như là toàn bộ từ đường đều trở nên khác lạ. Thôn trưởng dẫn theo mọi người lễ bái, về sau từ đường này cũng coi như là có tên, gọi là Hiền Lương Từ. Nhóm phụ nhân trong thôn tụ lại với nhau làm mấy cái bàn rượu, đồ ăn ngon chiêu đãi những người trong huyện. Dương Quyện Lệnh cố ý đề bạc, liền nói huyện nha hiện giờ nhân thủ thiếu, hỏi Sở Từ có muốn tiến cử người nào đi làm cái chức trưởng thương hay không. Chức trưởng thương bất quá là thủ kho hàng, thỉnh thoảng chạy chân, mỗi tháng bạc 5 tiền, bốn mùa hiếu kính không thiếu, thường xuyên còn có nước luộc. Thường xuyên còn có nước luộc để mà vớt, tùy tùy tiện tiện một năm cũng có thể kiếm được 20-30 lượng, so với làm ruộng tốt hơn nhiều. Sở Từ vừa nghe nói vậy, trong lòng nhớ tới một người thích hợp. Đại ca của hắn tính tình chất phát, ăn nói không tốt, căn bản không thích hợp đi huyện nha làm việc. Nếu không có một ngày nào đó thay người khác gánh quan uổng còn không biết là chuyện thế nào. Nhưng mà dượng kia của hắn thì lại khác. Y hàng năm trông coi trấn nha đại môn, đã sớm luyện được kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mười mấy năm công phu lanh quanh lòng vòng một chút đã sớm hiểu rõ rồi. Tuyệt đối sẽ không có dễ dàng mắc mưu người khác. Hơn nữa, Dượng này tuy là có một chút lõi đời, nhưng lương tâm rốt cuộc vẫn là tốt. Trong nhà môn có người, về sau làm cái gì á cũng đều sẽ tương đối dễ dàng. Vì thế, Sở Từ cười tủm tỉm mà đề cử Dượng của hắn cho Dương Quyền Lệnh. Dương Quyền Lệnh không quan tâm người nào, chỉ cần là Sở Từ mở miệng, mặt mũi này chung quy là bán cho hắn. Y mới quay qua gia sư, ngồi bên tay phải dặn dò hai câu. Sư gia mới lập tức liền đi qua cái bàn trấn trưởng bên kia, không bao lâu liền đem cái việc này xử lý tốt. Sau khi mà ăn qua cơm trưa, Dương Quyện Lệnh cùng với thuộc hạ liền quay trở về. Sở Từ được sơn trưởng phê chuẩn, có thể ở nhà hai ngày lại trở lại. Hắn mới đem Chung Liên Ngọc phó thác cho đám người của Trương Văn Hải, bởi vì trong nhà còn có một chút sự tình cần phải giải quyết gấp. Nương, đại ca, tẩu tử, đây là 500 lượng ngân phiếu là ta bán thư được đó. Cái gì? Lại có nhiều như vậy sao? Người của Sở gia cảm thấy là quá kích thích. Mấy ngày trước, hắn về tới nhà là một tờ khế nhà cùng với một tờ khế đất. Hiện tại đem về tới 500 lượng ngân phiếu. Chẳng phải là bọn họ lâu lắm rồi không có đi ra ngoài. Hiện giờ bên ngoài tiền đã không còn giá trị như trước đây sao? Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ tới, thế nhưng khắc ấn nhiều như vậy. Nói vậy, những người huyện khác cũng đều tới mua. Tiền này hắn chỉ là lấy vài phần tiền có nhiều như vậy rồi. Xem ra cổ đại đề luyện tập thật sự là bán chạy nha. Tiền này giữ cho tốt, về sau ngươi cùng với tiểu diễn lên kinh đi thi, chúng ta mướn một cái tiêu cục bảo hộ các ngươi đi. Sở quản nói, không ca, tiền này dùng để mà sửa nhà đó. Cho dù có tu sửa thành giống như là nhà của tôn trưởng, cũng chỉ cần 70-80 lượng thôi, còn lại đều để yên. Sở quản sửa lại, chà, ca ca, ta cảm thấy nhà của chúng ta giống như là phải tu lớn hơn một chút mới được chứ. Năm nay, ta liền phải lên sân thi khoa cử. Đến lúc đó, chúng tất sẽ thỉnh đồng môn trong thư viện cùng với mọi người trong thôn hảo hảo ăn mấy ngày tiệc rượu đó. Nếu là sân nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ khó coi thôi. Hơn nữa, tiểu diễn cũng từ từ lớn lên. Y ở huyện học Mông Đồng Quán cũng sẽ có rất nhiều bằng hữu. Đến lúc đó, khó tránh khỏi cũng là muốn thỉnh nhân gia về nhà chơi chứ. Nghe xong Sở Từ nói, Sở quản do dự. Xác thực, lúc trước khi mà tiểu nhị trúng tú tài, nhà của bọn họ cảnh nghèo khó, làm đơn sơ một chút, người khác cũng sẽ không có soi mói. Chờ chú tiểu nhị trúng cử nhân, trong nhà hắn vẫn là cái loại bộ dạng keo kiệt này. Chỉ sợ sẽ liên lụy tiểu nhị bị người khác khinh thường. Vậy thì dựng một căn nhà lớn, ta ngày mai liền đi cùng thôn trưởng thương lượng, xem cái miếng đất sau nhà chúng ta mua về. Đại ca, thuận tiện đem sườn núi nhỏ ở phía kia sau cái miếng đất cũng mua về đi. Đến lúc đó, ở chỗ đó trồng lên 4 mùa hoa cỏ, bố trí lịch sự tao nhã cho một chút. Cho dù lúc nào đi vào, nghĩ đến đều là xinh đẹp đó. Tâm hồn lãng mạn văn nhân của Sở nhảy mắt đã bừng lên. Nhớ tới thời điểm hắn học đào hoa nguyên, hắn liền thường xuyên ảo tưởng bản thân cũng có thể có một địa bàn như vậy. Sở Mẫu cùng Sở quản liếc nhau, cảm thấy tiểu nhị nhà của mình có một chút phá của đó. Thế nhưng mua cái sườn núi tới để mà trồng hoa cỏ sao? Trồng chút rau, nuôi chút gà vịt không phải là càng lợi ích thực tế sao? Đến buổi chiều, mọi người trong thôn đều đem đồ tới Sở gia để mà chúc mừng. Một đợt lại một đợt người đem Sở gia vốn dĩ không lớn chen cho đến tràn đầy. Sở quản lúc này mới cảm thấy vẫn là tiểu nhị nói có đạo lý, nhà ở cần phải tu đến lớn một chút. Ây cha, ta ngày xưa liền nói A Tử của chúng ta là cái người mà không có chịu thua kém, vô luận diện mạo hay là khí phái đều là khác với chúng ta. Như vậy cư nhiên được triều đình khen thưởng, thật đúng là quá có tiền đồ luôn. Xa xa truyền đến giọng của Dượng Sở Từ, các thôn dân thấy khách lạ tới cửa cũng không có nói nhiều, buông đồ vật nói một tiếng liền đều đã đi rồi. Sở cô cô nhìn đại gia cười cười, liền đi xuống phòng bếp để mà giúp đỡ Sở Mẫu. Dượng, người tới vừa lúc, ta có một việc muốn nói với người. Chuyện gì? Chỉ cần là ngươi mở miệng, Dượng ta đều làm được cho ngươi, ta đã sớm cùng với các ngươi nói qua rồi, ta có chỗ quen đó, quen biết á, đều là người có uy tín danh dự. Đúng là việc này, hôm nay lúc ta cùng với lão phụ mẫu cùng ăn cơm, y mới đột nhiên nói trong nhà môn thiếu một cái chưởng thương, muốn cho ta tiến cử một người. Ta vốn định tiến cử huynh trưởng, nhưng mà tẩu tử người đang mang lục giáp, lại qua không lâu liền phải sinh rồi, trong nhà lại mới vừa mua đồng ruộng, nhất thời đi không có được rồi, ta mới liền hướng y tiến cử dượng. Nếu đoán không lầm, ngày mai khi mà ngươi đi lên trấn trên, họ liền sẽ thông tri cho ngươi. Ây chà, rất đúng, đại ca của ngươi xác thực không có thể đi nha, tẩu tử ngươi bụng lớn vậy rồi, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi cho hảo đi. Đúng rồi, nương của ngươi á, nàng là thân mình không tốt, lúc sắp sinh á, ta bảo cô của ngươi về nhà giúp đỡ sắp xếp xử lý mấy tháng, ngươi á, yên tâm đi. Sở Dượng cao hứng mà không biết như nói thế nào cho phải. Y nghĩ nghĩ lại nói, A Từ, ngươi á, tiến cử Dượng đi huyện nha, Dượng cũng không biết phải làm thế nào để báo đáp người mới hảo chứ. Chỉ là không biết những người ở huyện nhà có ở chung được không đó. Vạn nhất, ta ở trong đắc tội với người ta, không chỉ là không báo đáp được ngươi, ngược lại chọc phiền toái cho ngươi thì không tốt đâu. Sở Từ mới bật cười, người Dượng này tâm địa gian dảo là thật nhiều, quanh co lòng vòng mà hỏi thăm tình huống huyện nhà liền thôi, còn là muốn treo lên tên quán nữa. Không sao, Dượng ngươi đánh bạo đi là được. Lão phụ mẫu rất khoan dung nhân ái, sẽ không có ngồi xem bọn họ mà cũ bắt nạt mà mới đâu. Ngươi đã nói vậy rồi, ta liền yên tâm. Đúng rồi, hạ lễ ở trên người cô ngươi, ta đã mang tới. Y mới đứng dậy, dỗ dàng hướng phòng bếp đi. Sở Quản cùng với Sở Từ, hai anh em cùng cười. Rõ ràng vừa rồi nhìn thấy trên tay của Y cầm một cái hồng bao. Như thế nào đảo mắt liền đi tới chỗ cô. Nghĩ là cảm thấy được Sở Từ lợi ích thực tế, ngại hạ lễ vốn dĩ nhẹ, trộm đi thêm lấy tiền rồi. Quả nhiên, không lâu sau, Sở Dượng lấy ra một cái hạ lễ, bên trong bọc hai lượng bạc dụng, chỉ sợ là đem toàn bộ tiền trên người đều nhét vào. A Từ, chúc mừng ngươi nha, hôm nay nhận được thù dinh, mong ngươi lúc sau thi hương cũng thẳng lấy quế bản, tiệp báo liên đăng hoàng giáp. Chương 57, không dùng được. Sau khi mà trở lại thư viện, Sở Từ phát hiện người bên cạnh trở nên càng thêm thân thiện. Các học sinh lúc mà nhìn thấy hắn đều sẽ mỉm cười chắp tay, ngay cả con ruồi xanh Chu Kiệt cũng không có ở bên cạnh hắn loạn ong ong. Sở huynh, người cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Trương Văn Hải một bộ vẻ mặt đau khổ, hai con mắt treo quầng thâm lớn. Ngươi, sao vậy? Sở Từ mới hỏi. Ngươi tối hôm qua đi làm đầu trộm đuôi cướp sao? Như thế nào bộ dáng mỏi mệt như vậy chứ? Đừng có nhắc đến, Sở huynh, không phải là ngươi đem tiểu hài tử nhà của ngươi phó thác cho ta sao? Ta sắp bị y tra tấn cho đến chết rồi. Trương Văn Hải chán nản nói, rõ ràng y trước kia thoạt nhìn ngoan như vậy, hắn mới mở miệng đáp ứng. Ngọc Nhi sao? Ngọc Nhi hài tử ngoan như vậy, như thế nào sẽ tra tấn ngươi chứ? Sở Từ khó hiểu nói, lúc mà hắn mang theo, rõ ràng chính là một cục cưng, thật là ngoan ngoãn lanh lợi, ngoan giống như là Sở Tiểu Diễn nhà của hắn. Ngày đó giữa trưa khi mà ta đi đón, y vừa thấy là ta, lập tức liền không có tinh thần. Lúc mà cùng chúng ta ăn một bữa cơm, than thở 7-8 lần luôn, còn liên tục hỏi, như thế nào mà Sở Thúc Thúc cùng với Tiểu Diễn ca ca vẫn chưa có trở về. Trương Văn Hải thở dài nói tiếp, ta cùng với y, nói rất lâu, hai người các ngươi muốn hai ngày sau mới trở về. Y mới vừa rồi, từ bỏ, chờ cho tới buổi tối, trời nhá nhem tối, cũng không có lên giường ngủ nữa. Ngạnh là muốn ta cùng y nói chuyện. Thật vất vả, chờ cho y ngủ rồi. Lúc ta đang muốn nằm xuống, y nghe thấy thanh âm không còn, cư nhiên khóc lên. Ta hai ngày nay, buổi tối đều là ở chỗ đó để mà dỗ dành y đó. Ôi trời! Khoác Chi huynh, đợi người nhà của đứa nhỏ này gửi đồ ăn tới, ta nhất định không quên ngươi một phần. Sở Từ vỗ vỗ bả vai của Trương Văn Hải, giống như là an ủi tiểu hài tử. Những người khác nhìn thấy, hai người nhịn không được cười rộ lên. Trương Văn Hải tuy rằng rất nhiều oán giận, nhưng mà trên thực tế, trong ba người, vẫn là hắn chơi cùng với Tiểu Bằng Hữu nhiều nhất. Bên kia, Sở Tiểu Diễn cõng cái túi thư bước vào Mông Đồng Quán. Lúc này đúng là thời gian nghỉ ngơi sau khi mà học một đoạn văn chương. Mấy cái hài tử trên bãi đất trống ở trước giáo xá, người truy ta đuổi. Có một cái Tiểu Bàng Tử lúc mà chạy không có cẩn thận đụng trên người của Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn nhíu mày, vừa định bảo y lần sau cẩn thận một chút, lại thấy cái tên mập này rung lên hai cái, sau đó mở miệng khóc lớn lên. Sở Tiểu Diễn mới nói, lại khóc liền phải đánh ngươi sao? Tên mập sợ hãi co rúm một chút, sau đó mới nhìn vài người khác, dỗ dàng hướng vào trong giáo xá chạy đi. Có quỷ sao? Sở Tiểu Diễn cảm thấy là bọn họ có điểm không thích hợp. Tuy nói bình thường giống như cũng rất sợ hắn, nhưng mà trước nay cũng không có giống hôm nay nhìn hắn liền khóc rồi. Hắn mới sải chân cũng hướng giáo xá chạy tới. Chung Ly Ngọc lạnh lùng mà nhìn tiểu hài tử kiêu căng ngạo mạn trước mặt, giọng nói non nớt mang theo một tia lãnh khóc. Nhặt lên. Tiểu hài tử kia tên là Tạ Lân, y ăn mặc hoa lệ, ở nhà cũng là hoành quán. Y nghiêng mắt nhìn Chung Ly Ngọc. Ta không nhặt đó, kêu tùy tùng của ngươi tới đánh ta đi. Nói rồi liền đem bút lông của Chung Ly Ngọc rơi trên mặt đất, dùng sức giẫm hai cái. Chung Ly Ngọc ngực đã dùng sức phập phồng hai lần, không có đợi hắn làm chút gì, liền thấy Sở Tiểu Diễn đuổi theo vài người chạy vào. Trong nháy mắt, hắn đã trong mắt lạnh lẽo đều là chuyển hóa thành quỷ quất, nước mắt muốn rớt không xong, nhìn qua cái bộ dáng thật đáng thương. Tạ Lân sợ ngay người, y có một chút lắp bắp nói, đừng có tưởng rằng ngươi khóc ta liền sẽ giúp ngươi nhặt lên nha. Y tiến lên một bước, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng là ngay sau đó y cũng đã bị người khác ấn ở trên mặt đất rồi. Sở Diễn đã trở lại, ý vào bản thân sức lực lớn, đem y ấn ở trên mặt đất, động cũng không có thể động. Các ngươi mau tới đây, cùng nhau mà đánh hắn đi. Tạ Lân trên mặt đất kêu, những người khác vì nghĩa khí huynh đệ cũng căng da đầu lên sân khấu. Chuyện này cuối cùng, kết quả chính là Sở Tiểu Diễn mang theo Chung Ly Ngọc lấy một địch sáu, trừ bỏ cái đầu tóc hỗn độn, xiêm y dính bùn. Ngoại trừ Chung Ly Ngọc, tay bị móng tay cắt một đường nhỏ ở khẩu tử, không còn tổn thương. Mà sáu người khác khóc sướt mướt, ngoại trừ là trên mặt có một chút sưng đỏ, trên người cảm giác cũng bị đánh rất đau. Lúc phù tử bị những cái học sinh khác gọi tới xử lý cái chuyện này, quả thật là đau đầu, đau cho muốn nứt ra. Hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, liền đánh mỗi người 50 đại bản, làm cho bọn họ cùng nhau đứng bên ngoài cửa phạt, đứng cho đến giữa trưa ăn cơm. Sở Tiểu Diễn có một chút khó chịu, cảm thấy chính mình là vì bảo hộ người, là đại anh hùng, không có nên bị đãi ngộ như vậy chứ. Không nghĩ tới, sáu người khác càng thêm khổ sở, chỉ là giẫm một cây bút lông đã bị đánh cho một trận rồi, còn bị phạt đứng lâu như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy muốn khóc. Mà người duy nhất tự do bên ngoài Chung Ly Ngọc, người Tiểu Diễn ca ca dỗ dàng trở về cứu y, hiếp mắt cười cho đến vui vẻ. Sau khi mà trở về, ngươi không có được nói với tiểu thúc ta đó. Sở Tiểu Diễn quay đầu đi, phạt đứng nhiều mất mặt, hắn ngày đó còn nói là tiên sinh khen ngợi hắn. Ta sẽ không có nói cho Sở thúc thúc đâu. Chung Ly Ngọc mới gật đầu. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, loang lỗ chiếu vào trên mặt của mấy tiểu hài tử bị phạt đứng bên ngoài giáo xá, lưu lại một cái hình ảnh đẹp cho ký ức. Ngươi nói, ngươi là muốn sửa trị Xuân Thu sao? Tần phu tử không có như Sở Từ tưởng tượng bạo nộ, y ngữ khí thập phần bình tĩnh, giống như là dò hỏi Sở Từ, giống như ngươi xác định đêm nay chỉ ăn rau xanh với cơm sao? Đúng vậy, tiên sinh. Ta biết gần tới thi hương, đột nhiên sửa lại bổn kinh, nhất định làm cho ngài vô cùng thất vọng. Nhưng mà học sinh suy xét thật lâu rồi, cuối cùng vẫn là quyết định trị Xuân Thu. Người trị kinh thi thuần lương chất phát, người trị Xuân Thu giỏi đối đáp. Tiên sinh, ngài cảm thấy ta thích hợp trị cái gì? Sở Từ có vẻ mặt hổ thẹn, nhưng mà lời nói ra, cất giấu tính niệm kiên định không có lay động. Hắn cong eo, cung kính về phía tiên sinh hành lễ. Người ngồi xuống đi. Tần phu tử thở dài một hơi. ta cho rằng ngươi sẽ không có tới nói với ta. Sở Từ khiếp sợ ngẩng đầu, nghe khẩu khí này của tiên sinh, tựa hồ đã sớm biết tính toán của hắn. Ngươi coi ta như là phụ thân, ta lại làm sao không phải đem ngươi coi là thân tử chứ? Ngày xưa, ngươi việc học khắc khổ, chăm chỉ hướng về phía trước, tuy ít khi nói cười, nhưng mà lại vô cùng mềm mỏng. Đối đãi người chân thành đại lượng, chính là tâm tính thiếu niên chưa trừ. Quá mức tin tưởng người khác, dẫn cho tới tự thân chịu khổ. Hiện tại, ngươi cơ trí thông minh, xảo ngôn thiện biện, tâm tư lã lướt, có thể so với tỷ can tái thế. Nếu không phải là cùng ngươi sớm chiều tương đối, ta đều phải hoài nghi ngươi đã thay đổi một người khác rồi. Thế nhân thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lại không biết cũng là phá rồi mới lập. Ngươi năm trước trải qua một hồi kiếp nạn, cũng khó trách thay đổi tính tình. May mắn không có trở nên hận đời, từ đây oán trời trách đất. Nhưng mà kinh thi lại không có hề thích hợp với ngươi, vì sư cả đời này cũng không có nhiều lắm thành tựu, chỉ có ở trên một chuyện trị kinh thi này, đạt được không có nhiều tiến bộ quan trọng. Nhưng mà ta rất hiểu, hiện tại đối với ngươi không có dùng được, vì sư cũng không biết là bản thân có thể dạy ngươi chút gì đây. Chương 58, nhất định đánh đuổi ra ngoài. Hóa ra là bọn họ không phải là không có hoài nghi qua, chỉ là bởi vì quá mức để ý, cho nên trong lòng đã thay hắn giải thích hợp lý vì sao mà hắn thay đổi. Sở Từ có một chút khó chịu, hắn biết sửa trị Xuân Thu, tiên sinh nhất định sẽ nói chút gì đó. Chính là lời y nói lại so với những lời lạnh lùng sắc bén mà mắng hắn một trận còn làm cho hắn khổ sở hơn. Tiên sinh nhất quán, kiêu ngạo, lại bởi vì hắn phản nghịch, tự coi nhẹ mình, cho rằng bản thân không có tác dụng. Đúng vậy, tiên sinh am hiểu nhất chính là trị kinh thi. Sở Từ hiện tại sửa lại phương hướng, thật giống như không có tính nhị mi, bị chính học sinh của mình phủ nhận phương diện mình am hiểu nhất, nhất định làm cho y vô cùng khó chịu. Tiên sinh, thỉnh ngài không cần phải nói như vậy, đều là học sinh sai rồi, là ta... Sở Từ nghẹn ngào, không biết phải nói cái gì đây. Chẳng lẽ hắn phải nói ta không có thay đổi trị Xuân Thu, hay là nói đều là bởi vì hắn xuyên qua lại đây mới có thể khiến cho đệ tử tiên sinh đắc ý rời đi đâu. Chính là cái thời điểm hắn xuyên qua đây, nguyên chủ đã biến mất rồi. Hơn nữa, xuyên qua đều không phải là ý của hắn. Đây là vận mệnh chủ định an bài. Hắn cảm thấy chính mình đang tận lực đền bù. Chính là có chút đồ vật, cũng không phải nói đền bù liền có thể. Thấy Sở Từ cái dạng này, Tần Phu Tử cười nói, lời nói mới vừa rồi của ngươi không cần để trong lòng. Đây là ta nhất thời cảm khái thôi. Nếu ta có thể noi theo cổ nhân, thông hiểu tứ thư ngũ kinh thì tốt. Chỉ là học vấn một đường, trắc trở và gian nan, ngươi có thể thông hiểu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật, ngươi không có muốn trị kinh thi, cũng không ngại. Ngươi vĩnh viễn đều là đệ tử của ta. Danh phận thầy trò này của chúng ta, đã một khi mà định ra, liền không có khả năng giải trừ. Tần Phu Tử từ trên bàn cầm lấy một phong thư, đưa cho Sở Từ. Phong thư này ngươi cầm đi. Y là một bằng hữu của di sư, lúc trước cũng là trị Xuân Thu, là cùng năm với ta thi hương giải Nguyên Lang, sau đó thi hội thứ 18, trên thi đình trúng tiến sĩ vị trí thứ 9. Hiện tại y nhàn rỗi ở nhà, ở tại hẻm Hứa Gia, cách huyện học không có tính quá xa. Ngươi mấy ngày nay có rảnh liền đi tới trước chỗ của y đi. Nhưng di sư không có thể bảo đảm y nhất định sẽ dạy ngươi trị Xuân Thu. Hứa huynh y có tính cách quái dị, ngươi muốn trước là nhìn xem chính mình có thể hay không mang đến cái niềm vui cho y. Nếu y có thể nhìn trúng ngươi, ngươi là có thể được một người thầy rồi. Sở Từ nước mắt chảy xuống dưới, hắn tiếp nhận tin, nhẫn nại đến cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, quỳ ghé vào trên đùi của sư phó khóc lên. Bàn tay kia hơi mang vết chai mỏng, rắn chắc, dày rộng sờ sờ đầu quán, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sở Từ không nghĩ tới, hắn hai đời đều không có được đến tình thương của cha. Thế nhưng sẽ ở trên người của Tần tiên sinh cảm nhận được. Đợi sau khi mãn phát tiết cảm xúc, Tần Phu Tử mới cười nói, Hảo, ngươi không có cần phải tiếp tục nhi nữ tình trường đâu. Tuy rằng ta không có thể lại dạy ngươi trị kinh thi, nhưng là tứ thư đề, ta sẽ ngày ngày đốc thúc cùng với ngươi. Còn có thí thiếp thi, mỗi ngày bố trí một thiên vẫn là muốn giết. Mau, đi rửa cái mặt một chút đi. Lớn vậy rồi, cũng không có sợ người chê cười sao? Nam nhi hữu lệ, khả bất kinh đạn. Sở Từ mới ngượng ngùng, đứng lên, đem nước mắt lau khô. Hắn cũng cảm thấy giống như có một chút không nên. Nhưng mà thấy tiên sinh cười hắn, vẫn là nhịn không được phản bác. Nam nhi có nước mắt, nhưng mà không có dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tiên sinh đối với ta ân trọng như núi, nhưng mà ta lại phản bội tiên sinh dạy bảo, cho nên trong lòng áy náy khó chịu. Lúc này mới cảm mà phát, hy vọng tiên sinh không cần phải giễu cợt ta chứ. Miệng lưỡi trơn tru quen thoái, ngươi hiện tại da mặt dày như là tường thành, con sẽ sợ giễu cợt sao? Mau, trở về thôi, chờ ngày mai sau khi mà hết giờ học, ngươi liền hướng đi phu tử xin nghỉ đi, sau đó đi ra ngoài tìm y. Tần phu tử nghĩ ngợi, lại cùng với Sở Từ nói vài câu một chút tình huống vị bằng hữu này. Sở Từ nghe xong, gật gật đầu, sau đó mới hướng tiên sinh, cáo từ đi ra ngoài. Ngoại trừ khóe mắt có một chút đỏ lên, căn bản nhìn không ra, hắn vừa mới thống khoái mà phát tiết qua cảm xúc của mình. Hứa Gia hẻm ở huyện phía Bắc, cách huyện học gần nửa canh giờ. Mọi người có một câu tục ngữ nói, trong hẻm Hứa Gia nhiều người tài, một hẻm ba tiến sĩ bốn cử nhân, vị Hứa tiên sinh này chính là một trong ba tiến sĩ. Vị bằng hữu này của Tần tiên sinh tên là Hứa Chinh, từng nhậm Nam Hà tỉnh Trừ Châu phủ Tri Châu quan ngũ phẩm. Mùa hè năm trước hắn đắc tội với trưởng quan, khắp nơi đã bị làm khó dễ, dưới sự tức giận giận dữ từ quan không làm, một đời ở nhà đã đợi hơn một năm. Không thể không nói bằng hữu của phu tử hữu tính cách cùng với y vẫn là rất giống. Nói đến nguyên nhân lần đó, hắn từ quan có một chút buồn cười. Nguyên nhân là thời điểm trưởng quan tới tuần tra, luôn là nhìn chằm chằm giày trưởng quan. Người thấy vô cùng không có được tự nhiên. Sau khi mà trở về, trưởng quan kia có một chút khó chịu, cho rằng hắn đối chính mình có ý kiến. Cho nên ở khắp nơi đều làm khó hắn, bức cho hắn chủ động từ quan. Trên thực tế, Hứa Chinh ngày ấy luôn nhìn chằm chằm vào giày của trưởng quan là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hoa văn trên giày của trưởng quan cư nhiên không có giống nhau. Người hẻm Hứa Gia đều biết chủ nhân ở tại cái đại diện này tính tình cổ quái, trên cơ bản không có thể nào ra cửa, giống như cũng chưa từng có người tới nhà bọn họ. Nếu không phải hắn trụ chính là diện Hứa tiến sĩ, mọi người đều muốn cho rằng bên trong ẩn giấu kẻ cắp. Bọn họ không biết kỳ thật cái chỗ này chính là Hứa tiến sĩ trong miệng của bọn họ ngày ngày nhắc đến. Rốt cuộc hơn 20 năm trước, người Hứa Gia đều đã dọn đi rồi. Lúc bọn họ vừa tới, có người gặp qua. Trong xe ngựa là một cái lão nhân sụ mặt, đối với ai cũng đều có một bộ dáng hung ác. Hôm nay, ở trong hẻm những người đó, nhìn thấy một thư sinh văn nhã tuấn tú tới nhà của hắn gõ cửa, đều trộm khuyên nghi. Lão gia tử này tính cách thật là cổ quái đó. Người trẻ tuổi, người nếu không có chuyện gì tốt hơn, vẫn là không có nên tùy tiện đi quấy rầy hắn. Cảm ơn vị lão tiên sinh, ta chính là tới bái phỏng hắn, nghe nói vị lão gia này văn thải phong lưu, đặc biệt tới thỉnh giáo một chút. Những người khác đều đồng tình mà nhìn Sở Từ, cảm thấy y chuyến này hẳn là không có hy vọng rồi. Rốt cuộc bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cái lão nhân này tiếp đãi người nào. Hơn nữa, có đôi khi bên trong sẽ truyền đến cái tiếng mắng tiếng chửi. Mọi người cảm giác cái lão nhân này có một chút điên điên cuồn cuộn. Sở Từ gõ vài cái lên cửa, phát hiện bên trong có tiếng bước chân, nhưng mà không có ai trả lời. Hắn không có rời đi, liền đứng ở bên ngoài cửa, cứ mỗi năm tức thời gian một lần, gõ thịt thịt thịt, ba tiếng lên cửa, như thế lặp lại vài lần. Bên trong vẫn không có ai trả lời. Sở Từ mới ngừng lại, sau đó bắt đầu tùy ý đập loạn. Những tiếng thịt thịt vang lên, vô cùng không có quy luật. Trong cửa mới đột nhiên truyền đến tiếng mắng. Người này là chuyện thế nào đấy? Không phải là mỗi lần gõ ba tiếng năm tức gõ một lần sao? Vì cái gì hiện tại muốn lung tung gõ cửa vậy? À, hóa ra bên trong có người sao? Sở Từ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử cho rằng bên trong không có ai, liền lung tung gõ vài cái. Vốn đã tính toán từ bỏ, thật là không có nghĩ tới lão gia tử ngài ở nhà. Tiểu tử kính ngưỡng lão gia tử đã lâu, không biết lão gia tử có thể ra mở cửa hay không, cho ta đi vào thỉnh giáo một chút học vấn. Không có gì để nói, ngươi đi đi, lão nhân ta cũng không có tiếp khách đâu. Bên trong giọng nói cực kỳ không có kiên nhẫn, giống như là bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tốt muốn tức giận. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy được đều lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Bọn họ mới liền nói chưa từng gặp qua người nào so với nóng nảy như vậy. Sở Từ không có để bụng, tiếp tục cười đối với bên trong lão gia tử nói: học sinh là đệ tử Tần phu tử, nghe nói ngài trị xuân thu trị đến cực hảo, cho nên một mình tới đây thỉnh giáo. À, ngươi tiểu tử này nói dối, không có chuẩn bị bản thảo. Mỗi người đều biết Tần Tĩnh Nhiêm y là năm ấy kinh thi khôi, học sinh của y không có đi trị thi, ngược lại tới thỉnh giáo ta trị xuân thu là thế nào. Ta khuyên ngươi dẫn sớm một chút đi thôi. Bên trong phát ra một trận cười to, tựa hồ đắc ý chính mình đã nhìn rõ mọi việc. Lão gia tử, ngài liền không có tin ta sao? Cũng nên tin tưởng tiên sinh nhà của ta mới phải chứ. Chỗ này của ta có một phong thư tự tay Tần tiên sinh viết, ngài xem liền biết ta có phải hay không lừa ngài. Sao? Bên trong truyền đến một giọng nghi ngờ, y nói: nếu ngươi khẳng định như thế, liền đem thư đưa qua kẹt cửa qua đây, đợi sau khi mà ta nhìn rồi nói sao đi. Sở Từ bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể đem phong thư trong lòng ngực móc ra, sau đó mới từ khe hở ngạch cửa đưa vào bên trong. Mới vừa đưa một cái đầu đi vào, thư đã bị xoát một cái rút ra. Bên trong truyền đến tiếng mở thư, mơ hồ còn có tiếng lẩm bẩm: thật là hắn. Một lát sau, cửa đã mở ra một khe hở, lộ ra một khuôn mặt giản dị hàm hậu. Sở Từ khiếp sợ cực kỳ, chẳng lẽ lão gia tử này là cái đồng nhan? Lại vừa nhìn thấy mặt, hắn không khỏi cảm thán, không có thể trong mặt mà bắt hình dong. Những lời này là đúng, ai có thể nghĩ một khuôn mặt hàm hậu như vậy, lời nói ra lại bất cận nhân tính như vậy chứ. Lão gia nhà ta, mời ngài đi vào. Người hầu thấy Sở Từ biểu tình quái dị, trong lòng còn nghi vấn, nhưng mà vẫn theo lời của lão gia nói đi vào. Sở Từ đi theo y hướng vào bên trong đi đến, chỉ thấy diện này cổ xưa đại khái, cảm giác vô cùng dày nặng. Tiểu tử bái kiến hứa lão gia tử. Người trước mặt nhìn qua tựa hồ khoảng hơn 55 tuổi, nhưng mà thực tế tuổi hẳn là không có lớn như vậy. Cổ nhân bởi vì rất nhiều phương diện vấn đề, thoạt nhìn muốn so với hiện tại người già hơn một chút. Người cư nhiên đúng là đệ tử của Tần Tĩnh Nhiên. Tần Tĩnh Nhiên cả đời trị kinh thi, cư nhiên có một cái đệ tử trị xuân thu sao? Đúng là quả thật quá thú vị đi. Nghe y nói xong, lại nghe thấy tiếng cười càng rỡ quỳ. Sở Từ không khỏi hoài nghi. Tiên sinh hắn nói là lão gia tử này là lão bằng hữu của người, rốt cuộc có bao nhiêu phần có thể tin? Hắn vô luận nhìn thế nào, lão gia tử này đều không có giống lão bằng hữu của người lắm, ngược lại giống đối thủ hơn. Tiểu sinh hướng tiên sinh học tập chính là đạo làm người, đối nhân xử thế, cùng với học vấn trong tứ thư. Tiểu sinh cho rằng điều không phải là nhất định phải trị kinh thi mới có thể trở thành học sinh quê. Không biết lão gia tử vì sao mà cuồng tiếu không ngừng. Người biết y trị kinh thi, trị có bao nhiêu hảo sao? Nếu không phải lần đó thi hội, nói với ngươi cũng vô dụng thôi. Trên thư kia nói, ngươi là sắp tới từ kinh thi sửa trị xuân thu. Ta còn chưa có từng nghe nói qua, có người sẽ ở trước thi hương sửa lại bổn kinh. Ngươi là bởi vì nguyên do gì? Lão gia tử truy vấn, Sở Từ thấy y cảm thấy hứng thú rồi, cảm thấy hấp dẫn liền nói. Tiểu sinh cho rằng người xuân thu thiện đối đáp, ta phát hiện bản thân vẫn là tương thích với xuân thu, cho nên mới sửa trị xuân thu. Ta nghe tiên sinh nói, lão gia tử ngài năm đó là giải nguyên lan, lại vừa là xuân thu khôi. Không biết là tiểu tử có thể hay không, hưởng ngài để mà thỉnh giáo một chút, mong ngài có thể không tiếc chỉ giáo. Ta chưa có bao giờ thu đệ tử, ngươi có thể trở về đi. Lão gia tử kia quá không có chú ý, sau khi mà nghe xong, bát quái vô tình vẫy vẫy tay, xoay người liền hướng bên trong mà đi, không có lưu chút mặt mũi cho Sở Từ. Cũng không phải là một hai phải thu đồ đệ, nếu tiểu tử chỉ là muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút đề xuân thu, chúng ta có thể không có danh phận thầy trò. Định ra danh phận quan hệ liền không có giống nhau, Sở Từ minh bạch y mới băn khoăn. Nhãi ranh du lễ, nghĩ cũng đẹp lắm đó, nếu không có danh phận thầy trò, ta đây á vì sao phải đem học vấn cả đời dạy cho ngươi. Mau mau rời đi đi, đừng có ở trước cửa nhà của chúng ta. Cẩn thận, ta không có để ý mặt mũi tiên sinh của ngươi, sai người đem ngươi đánh ra ngoài đó. Người khác một lần nữa cự tuyệt, Sở Từ không có cách nào, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hắn hướng bóng dáng của đối phương khom lưng, sau đó vừa đi vừa tự nhủ nói, vốn dĩ cho rằng có thể gặp gỡ một vị tiên sinh có thực học, đáng tiếc lại là cái đồ mua chuộc danh tiếng. Nè, người trẻ tuổi, phép kích tướng đối với ta cũng vô dụng thôi. Hứa Chinh quay đầu lại, cười lạnh một tiếng. Bị lão gia tử nghe được rồi, quả nhiên không hổ là. Sở Từ tạm dừng một chút. Hứa Chinh mới lập tức hỏi, không hổ là cái gì? Lão gia tử không phải là không muốn cùng ta nhiều lời sao? Tiểu tử liền đi trở về để mà tránh thời gian chậm trễ quá muộn. Sở Từ làm bộ nâng bước bước đi. Người tiểu tử này, đứng lại cho ta. Cuộc đời của lão phu hận nhất người khác ngữ ý chưa hết, chỉ là nói có nửa câu. Hứa Chính sắp phát cuồng. Người vừa mới nói không hổ là cái gì? Không hổ là Xuân Thu đại gia, giỏi về đối đáp, nói vậy phép khích tướng ngài dùng đến là lô quả thuần thanh. Lúc này mới có thể vừa nghe liền biết, tiểu sinh bội phục, bội phục. Vuốt mông ngựa cũng là vô dụng thôi. Lại bị lão gia tử nhìn thấy, Sở Từ mới ngượng ngùng cười cười. Ngươi đi đi. Hứa Chinh lại xoay người, Sở Từ nghĩ, không thể một chuyến tay không được. Hắn mới linh cơ vừa động, đột nhiên hỏi, Trịnh Bá Khắc, Đoạn Du Yên nên giải thích thế nào? Huynh hữu đệ cung, tắc quốc chi xương thịnh giả. Hứa Chinh không có cần nghĩ ngợi mà trả lời. Huynh đệ kính trọng lẫn nhau, quốc gia hưng thịnh vậy. Đa tạ Hứa tiên sinh đã chỉ giáo, tiểu tử cáo từ. Sở Từ mới trộm cười hề hề, tươi cười đi trở về, đề này xem như đã phá. Sau khi mà Hứa Chinh phản ứng lại, giận tím mặt, kêu gào lần tới Sở Từ, nếu mà dám tới, nhất định là phải đánh đuổi đi. Rồi sau đó, y lại tự nói, quả nhiên nên trị Xuân Thu. Chương 59, lòng dạ thật đen tối. Trước nguyệt khảo có mấy ngày, mọi người đều đang quyết chí tự cường, tranh thủ đem toàn bộ cái nội dung tiên sinh giảng dạy đọc một lần. Còn có một số người truyền đến lời bàn tán, nói là lần này nguyệt khảo câu hỏi nhỏ, chỉ cần có 100 văn liền có thể xem. Đại gia trên mặt đều khịt mũi coi thường, nhưng mà lại cũng không có ai đi báo cáo hoặc là làm cái gì. Mỗi lần mà nguyệt khảo đều có người làm ra cái chuyện xấu, người có thể bị lừa đa số đều là tân sinh. Trương Văn Hải là một ma mới, vài lần nóng lòng muốn thử đều đã bị mọi người ngăn cản trở lại. Sở Từ thu thập xong đồ của mình, chuẩn bị lại đi tìm Hứa tiên sinh, hắn để lại một câu cho Trương Văn Hải. Thay vì mua câu hỏi nhỏ, còn không bằng đi tàn thư lâu, nhìn xem một chút có hay không, thu thập đề cùng giải đề bao năm qua, nói không chừng đọc một chút cái này còn hữu dụng một chút. Sở Từ chỉ thuận miệng nhắc tới, không có nghĩ tới Trương Văn Hải thật sự đi, còn bị y tìm được một quyển bài văn mẫu, năn nỉ ỉ ôi mà mượn tới. Huynh di trưởng, đương tận huynh chi trách, giáo hóa ấu đệ sở kỳ minh lý. Sở Từ mới ngồi bên tường của Hứa gia, cao giọng đọc văn chương chính mình viết ra. Trước đó, hắn đi lên gõ cửa, Hứa Chinh quả nhiên nói được làm được, thấy Sở Từ lại tới, lập tức sai người hầu múa mai cây chổi giọt ra, dục đem Sở Từ dọa đi. Sau khi mà thấy Sở Từ chạy trối chết, y đắc ý cười to, sau đó cầm một quyển sách đi tới một nơi ở hậu viện, đó là cái nơi y thích nhất. Y sở dĩ thích cái chỗ này là bởi vì nơi này hai bên trái phải hoàn toàn giống như một cái khuôn mẫu khắc ra. Vô luận là hoa cỏ hay là bài trí, thoạt nhìn đều có dấu vết để lại. Khi ở đó, Hứa Chinh tâm tình vô cùng thoải mái. Nhưng mà y mới vừa xem không lâu, bên ngoài ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Bên ngoài liền ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Thanh âm này đứt quãng, nghe không có rõ lắm. Hứa Chinh tinh thần dần dần bị nó hấp dẫn, nhịn không được, nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe rõ toàn bộ nội dung. Y mới cầm thư, càng giữa càng gần, thẳng cho đến chân đụng tới tường, thì mới phản ứng lại. Này là hành văn, tuy là còn hiện ra non nớt, nhưng mà trong đó trật tự vô cùng rõ ràng. Ngẫu nhiên còn có thể làm cho người nghe trước là mắt sáng ngời. Đáng tiếc, không có nghe rõ hoàn toàn, không biết hắn trước đó viết chính là cái gì. Hứa Chinh đứng sau tường, vuốt cái chùm râu gật gật đầu, rồi sau đó y mặt đen xuống, bên ngoài thanh năm không phải là chính là tiểu láo cá kia sao? Sở Từ đọc cho đến hăng say, bỗng nhiên cảm giác bị cái thứ gì chọi vào đầu. Hắn vừa thấy, thế nhưng là một cục giấy nhỏ bị dò thành đoàn, bên trong viết bốn cái chữ to, rắm chó không kêu. Rắm chó không kêu, Sở Từ mới cười, xác thực là rắm chó không kêu. Lão gia tử này tuyệt đối không có lãng phí bút mực tới mắng một câu đâu. Chắc là nghe xong, hắn đọc văn chương trong lòng ngứa, lại kéo không có xuống mặt mũi, liền muốn làm cho hắn xấu hổ để bỏ đi thôi. Tạ lão gia tử chỉ giáo. Thôi, ta còn phải lấy về cho tiên sinh nhà của ta nhìn một cái. Văn chương có hay không, thật sự không hề có chỗ đáng khen. Nếu tiên sinh cũng nói vậy, ta không bằng quay về trị kinh thi. Rốt cuộc, Xuân Thu mọi người đều nói như vậy. Ánh mắt quỳ tất là cực hảo, đánh giá nhất định cũng thật đúng trọng tâm. Bằng không, ta dứt khoát đem văn chương này dán ở bên ngoài, làm cho mọi người đều tới nhìn một cái, cũng làm cho ta chết phần tâm này. Trong tường, Hứa Chinh không giận phản cười. Tiểu tử này lòng dạ thật đúng là đen tối. Một khi mà hắn làm vậy, người bên ngoài sau khi mà nhìn vào văn chương của hắn cũng chính mình đánh giá, chỉ sợ sẽ làm cho mình mang trên lưng một cái bản lãng đắc hư danh. Rốt cuộc văn chương của hắn là đáng giá thưởng thức, chính mình lại nói hắn rắm chó không kêu. Trường Giang sống sao đè sống trước, ở cái điểm này bây giờ người trẻ tuổi liền lợi hại như vậy, những cái lão già bọn họ còn không biết có thể lại hỗn thêm bao lâu. Sở Từ bước chân phóng thật sự là chậm, từ tường dây hậu diện dòng cho đến phía trước đại môn dùng thời gian rất lâu. Hắn vẫn luôn chờ lão gia tử ra tới cản hắn, chính là trước sau không có người ra. Hắn có một chút bất đắc dĩ, xem ra lão gia tử cũng không có dễ ăn rồi. Hắn đương nhiên không có khả năng đi làm chuyện nói vừa rồi. Nói như vậy chỉ là muốn làm cho lão gia tử trúng mưu kế của hắn thôi. Đường dài lại gian nan, vẫn lại nghĩ cách khác đi. Sở Từ triều đại môn chắp tay, sau đó xoay người liền đi. Tiểu tử, đứng lại, theo ta vào đi. Sở Từ buông bút, đem văn chương viết xong thổi thổi, sau đó mới cầm lên, tự mình yên lặng đọc mấy lần. Mới đem nó gấp hảo, bỏ vào trong lồng ngực. Buổi chiều sau khi mà kết thúc buổi học, hắn lại nhấc chân đi ra ngoài. Trương Văn Hải tai mắt lanh lẹ, dỗ dàng bám trụ hắn. Khoác Chi huynh, sao vậy? Sở Từ mới hỏi. Sở huynh, ngươi hai ngày nay chuyện thế nào chứ? Như thế nào mỗi khi mà kết khóa liền không có thấy ngươi nha. Mọi người đều đang nói chuyện kết xã đâu. Ngươi muốn tham gia cái gì? Trương Văn Hải nói. Kết xã sao? Sở Từ lặp lại một lần, sau đó nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng cái đám nữ hài tử kia kết đào hoa xã. Hải đường xã, linh tinh thi xã. Hắn lắc đầu nói, thi xã ta liền không có đi đâu, các ngươi nếu muốn tham gia liền tự đi thôi. Nhưng mà không chỉ là thi xã, bên trong cũng có học dịch, học lễ, học thư, trị xuân thu cũng có mấy người. Sở Từ nghe y nói như vậy, phản ứng lại, hóa ra xã của bọn họ là ngũ kinh xã, không phải là loại chuyên môn làm thơ phong nhã xã. À, thì ra là thế, xã kia khi nào mới bắt đầu? Thấy Sở Từ cảm thấy hứng thú, Trương Giang Hải mới vội nói, liền buổi tối hôm nay, chúng ta những người này ở trong đình Thúy Di, có Tấn Dương cùng với Trung Hành Huynh nữa, còn có Giáp Bang, Giang Hoài, Ất Bang, cái đám người của Lạc Ứng Thư đó. Được, ta đêm nay về sớm một chút, Sở Từ nói lại đi ra ngoài. Ngày hôm qua, sau khi mà lão gia tử đáp ứng dạy hắn trị Xuân Thu, đầu tiên là chửi ầm hắn một trận, nói hắn quỷ kế đa đoan, rồi sau đó đem văn chương của hắn đoạt qua, phê bình không có đúng tí nào, trên giấy dùng bút, không biết dòng bao nhiêu chỗ, vẽ lung tung rối loạn. Cuối cùng, y trầm mặt ném cho Sở Từ một đạo đề, bảo hắn sau khi mà trở về nghỉ một chút, viết ra một bài văn chương. Sở Từ ở dưới cơn phê bình như mưa rền gió dữ, vẫn giữ vững ổn định, thái độ cung kính có thừa, trên mặt càng không có một chút không kiên nhẫn hoặc cảm xúc nào khác. Hứa Chinh mới nói, người như vậy chính là sinh ra để mà làm quan đó, và lại có thể dày vậy sao? Sau khi mà quán giận xong, y lại nhịn không được, có một chút chờ mong. Nếu người này thật sự đi lên triều đình, sẽ là quan cảnh thế nào? Nếu hắn làm ngự sử đài, phóng chừng là đại thần trong triều, mỗi người đều phải đen mặt. Y mới đột nhiên nở nụ cười. Sở Từ cả người rùng mình, trong lòng suy nghĩ, lão nhân này á chẳng lẽ là bị hắn chỉnh cho đến điên rồi, mắng chửi, mắng cho đến bật cười luôn. Hắn còn nói ngày mai mang một khối đa diện, bất quy tắc lại đây để mà trêu chọc y chứ. Hiện tại, nghĩ đến vẫn là trước thôi, bỏ đi. Sau khi mà trở lại huyện học, Sở Từ đi tới chỗ của người gác cổng, xác nhận thân phận rồi mới tiến vào. Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đã ngủ, hai hài tử này hiện giờ cũng thân thiết với nhau rồi. Mỗi lần đều là mang theo thẻ tự mình trở về, cũng không có chạy loạn, có thể nói thật là bớt lo. Sở Từ chỉnh chỉnh góc chăn cho bọn họ, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại sắc trời không còn sớm, không biết xã kia còn có ở đây không. Hắn vốn là tính toán sớm trở về một chút, nhưng mà không cẩn thận lưu lại muộn một chút. Tới Thúy Di Đình, lúc mà Phương Tấn Dương quay đầu lại, vừa dặn thấy hắn, xa xa vẫy tay một chút. Sở huynh tới rồi. Các vị đồng môn, Sở Từ đến muộn, còn thỉnh là các vị thông cảm nhiều hơn. Ta liền nói Sở huynh không phải là người nói không giữ lời mà. Hắn nếu nói muốn tới, vậy vô luận sớm hay là muộn, đều sẽ tới. Trương Văn Hải đột nhiên trở dậy tinh thần. Rõ ràng vừa rồi, chờ mãi không có thấy Sở Từ. Người héo rũ, giống như là cây cỏ nhỏ, khô vàng, gục đầu xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.